xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1629, khách đến từ thiên ngoại, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuri, Yi, Beta, Hạ Lan Tâm Nhiên, thư phòng, Hạ Tiến quan sát tỉ mỉ cô gái đối diện. Sơ Tranh tùy ý ngồi trên ghế, ngón tay khoác lên trên ghế dựa, không có chút cảm giác khó chịu nào khi bị người khác dò xét. Hạ Tiến khoanh hai tay, lấy khuỷu tay chống lên mặt bàn, trầm giọng hỏi, cô muốn tìm tôi nói chuyện gì? Hạ tiên sinh, ông có tin rằng có nền văn minh ở tinh cầu khác không? Lông mày Hạ Tiến đột nhiên nhíu lại. Sơ Tranh cảm giác được trên người Hạ Tiến phát ra cảm giác áp bức. Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn. Biểu hiện này là biết rồi. Nói đến thì tinh cầu này vì sao lại biến thành như vậy? Trước đó Sơ Tranh đã định đi tìm tư liệu, nhưng rất nhiều tư liệu đều không hoàn chỉnh. Có nói là bởi vì hoàn cảnh đột biến, có nói là bởi vì chiến tranh. Thời gian tồn tại của thành phố dưới đất đã rất dài. Đám người trải qua thời kỳ ban đầu đã sớm chết cả rồi. Cho nên người bây giờ, đối với đoạn lịch sử kia cũng không biết nhiều. Hạ Tiến cực nhanh khôi phục bình thường, bất động thanh sắc nói. Nói nghe một chút, cánh môi Sơ Tranh hé mở. Nơi này có sinh vật ngoài hành tinh tồn tại. Trong mắt Hạ Tiến hiện lên tinh mang trong vắt. Làm sao cô biết? Tôi nhìn thấy. Cô xác thực là có nhìn thấy. Không tính là nói dối. Hạ Tiến nhíu mày. Ô, Hạ Tiến chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Sau đó ánh mắt bắn về phía Sơ Tranh mang theo sắc bén. Trông thấy sinh vật ngoài hành tinh mà cô còn bình tĩnh như vậy. Sơ Tranh châm biếm ngược lại. Không phải Hạ tiên sinh cũng rất bình tĩnh sao? Hạ Tiến, hai người im ắng đối mặt. Trong không khí đầy kiềm chế ngột ngạt. Giống như bọn họ đang so kiên nhẫn với nhau. Anh Huy đối với hoàn cảnh như vậy rất không thích ứng. Nhưng lại không dám nói lời nào. Chỉ có thể khẽ căng thân thể. Ước chừng sau 3 phút, Hạ Tiến buông tay xuống. Cơ thể hơi dựa ra sau. Cô nhìn thấy ở đâu? Sơ Tranh, quảng trường Thiên Nga, Thanh Đại, cái tên này Hạ Tiến đã nghe qua. Là một ca sĩ đang rất hot gần đây. Chân mày Hạ Tiến hơi nhíu lại. Liên quan tới văn minh ở tinh cầu khác. Hạ Tiến là người đứng đầu. Tự nhiên có biết, không chỉ biết, bọn họ còn có phương thức ứng phó. Hạ Tiến mở ngăn kéo ra. Lấy từ bên trong ra một cái hộp. Trong nháy mắt khi Hạ Tiến mở hộp ra, Sơ Tranh có một loại xúc động muốn chửi thề. Tin tức đã đưa đến. Cáo từ, Sơ Tranh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Tiến đã lấy đồ trong hộp ra. Sơ Tranh đột nhiên rời đi, làm ông ta hoài nghi. Tiểu thư xin dừng bước, ta ở lại ông nội ông. Bước chân của Sơ Tranh không ngừng lại, cấp tốc kéo cửa phòng ra rời đi. Lông mày Hạ Tiến nhíu lại, vừa khởi động vật trong tay vừa nhấn cảnh báo. Vật trong tay Hạ Tiến giống như đúc thứ mà Sơ Tranh cướp được. Lúc này khởi động, trên màn hình lập tức xuất hiện một điểm đỏ đang di động. Hạ Tiến túm lấy bộ đàm trên bàn, phong tỏa nơi này, hướng đông nam, bắt lấy mục tiêu khả nghi. Nửa tiếng sau, có người đi vào báo cáo với Hạ Tiến. Tiên sinh, không tìm thấy mục tiêu khả nghi. Không thấy. Hạ Tiến đột nhiên nhớ tới cô gái kia có nói một câu. Tôi có thể trực tiếp đến đây, thì tự nhiên có thể an toàn rời đi. Hạ Tiến nhìn máy định vị trong tay. Điểm đỏ kia đã biến mất. Một sinh vật ngoài hành tinh cũng dám chạy đến nơi này của ông ta. Còn cáo trạng, ai cho cô lá gan đó? Sắc mặt Hạ Tiến tái xanh. Cắn răng, gọi người của tổ hành động đặc biệt tới. Vâng, người phụ trách tổ hành động đặc biệt hiện tại tên là Tả Cửu. Khi Lâu Hành còn tại vị, anh ta chỉ là tổ trưởng của một tổ. Sau khi Lâu Hành xảy ra chuyện, anh ta được đề cử thăng làm chấp hành quan tạm thời. Hạ tiên sinh, ngài gọi tôi, Tả Cửu là một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng mà ngũ quan cho người ta cảm giác quá sắc bén, không có ý tốt. Hạ Tiến Thuật lại đơn giản chuyện lúc trước một lần. Tả Cửu rõ ràng cũng biết về sinh vật ngoài hành tinh, cũng không kinh ngạc. Nhiệm vụ chủ yếu của tổ hành động đặc biệt chính là loại bỏ sinh vật ngoài hành tinh trà trộn vào. Mặc kệ mục đích gì, đều phải diệt trừ. Hạ Tiến đưa cái máy định vị kia cho anh ta, đi điều tra rõ ràng. Tả Cửu: vâng, mặt khác, người tên Thanh Đại kia, lập tức điều tra, nếu như xác định, không cần kinh động đến à, cứ giám thị trước đã. Vâng, Tả Cửu cầm đồ ra ngoài, anh ta nhìn máy định vị trong tay, thứ này trước kia chỉ có Lâu Hành có, sau khi Lâu Hành xảy ra chuyện, một cái trong tay hắn cũng chưa kịp thu hồi lại. Khi Lâu Hành còn tại vị, cái gì anh ta cũng bị hắn ép một đầu. Bây giờ, Tả Cửu cười lạnh một tiếng, mặc dù bây giờ anh ta chỉ là tạm thời, nhưng chỉ cần anh ta làm tốt chuyện này, vị trí này chắc chắn là của anh ta. Sơ Tranh trở lại khách sạn, rót cho mình một cốc nước, ực ực uống cạn. Ly thủy tinh va chạm với bàn, phát ra âm thanh thanh thúy. Sơ Tranh tiểu thư sao lại tức giận như vậy? Giọng nói đột ngột vang lên. Sơ Tranh đột nhiên xoay người, phía sau rèm có một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn ở đấy. Thẻ người tốt là muốn hù chết ta sao? Tôi không tức giận. Sơ Tranh bình phục lại mưa đạn sắp nổ tung dưới đáy lòng, bình tĩnh nói: Lâu Hành, nhìn rõ ràng rất tức giận mà. Lâu Hành đứng dậy, nói: đâu ra đấy, chưa có sự cho phép của Sơ Tranh tiểu thư mà tự mình đến đây. Tôi rất xin lỗi. Sơ Tranh không thèm để ý khoát khoát tay: anh muốn tới thì tới, anh không đến tôi mới tức giận đó. Lâu Hành, Sơ Tranh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, anh gặp phải phiền phức. Lâu Hành gật đầu: ừ. Lâu Hành tạm thời cần tìm một chỗ để lẩn tránh, chỗ khác cũng không an toàn. Hắn đã đổi qua rất nhiều chỗ, nhưng đều bị phát hiện, cho nên hắn nghĩ tới nơi này. Lý trí nói cho hắn biết không nên tới, nhưng cuối cùng không biết vì sao vẫn tới. Giống như có dưới đáy lòng một âm thanh nói với hắn mau tới đây, gặp phải phiền phức thì tốt. Sơ Tranh chống cằm, tùy ý hỏi: khó giải quyết sao? Có một chút. Lâu Hành không có ý nói nhiều. Sơ Tranh hỏi vài câu, thấy không hỏi ra cái gì, cũng không hỏi nữa. Cô nhìn Lâu Hành, con người sáng lên, lấy giấy bút ra, nhanh chóng vẽ trên giấy. Sơ Tranh ngừng bút, trên giấy vẽ chính là cái máy định vị kia. Sơ Tranh đưa giấy cho Lâu Hành: anh biết cái này không? Vật kia là cô cướp của Lâu Hành, đương nhiên không thể cho hắn nhìn, nếu không cô không phải toang luôn à? Lâu Hành chỉ nhìn lướt qua, gật đầu: biết. Đây là cái gì? Lâu Hành vốn không muốn trả lời, nhưng ngẫm lại mình bây giờ đã không phải là người của tổ hành động đặc biệt nữa. Hắn nói: là dụng cụ phân tích sinh vật. Tại sao cô lại hỏi cái này? Tôi nhìn thấy ở chỗ Hạ Tiến. Lâu Hành chần chờ hỏi: cô nói ai? Hạ Tiến, lỗ tai thẻ người tốt không dùng được sao? Cô nhấn chữ rõ ràng như vậy mà. Lâu Hành không phải không nghe rõ, mà là bởi vì nghe rõ nên mới không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tiến là người có quyền lực lớn nhất khu 1, là người đứng đầu thành phố dưới đất. Sao cô lại gặp được ông ta? Hơn nữa còn nhìn thấy vật này ở chỗ Hạ Tiến. Nửa ngày sau Lâu Hành mới lên tiếng: cô từng gặp Hạ tiên sinh? Ừ. Sơ Tranh đối với hành động vĩ đại của mình không cảm thấy có gì không ổn. Cô chỉ vào hình trên giấy, trấn định tự nhiên hỏi hắn: thứ này có tác dụng gì? Cách chương.